Kính vạn hoa của cái chết, chương 24, phục sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thành bất ngờ xảy ra mục tiêu vụ nổ, khiến cả đội rơi vào tình yêu tự hủy hoại bản thân. Mục tiêu nữ của xác chết đã được giảm xuống thành một bức tranh hỗn loạn của một số mục tiêu, máu và cơ thể của mục tiêu bao phủ nhà bếp. Panh cũng là máu, nắm lấy tay anh, không được thổn thức, thoạt nhìn anh đã kiên trì. Tất cả mọi người trên bề mặt là một mục tiêu phức tạp, một con dao và dao đứng ở rìa ao, khuôn mặt mong muốn làm sạch bản thân trên mục tiêu. Âu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trung chỉ nói đơn giản. Tôi không nghĩ gần gũi với cô ấy, nó chỉ tạm thời tức giận. Giết sẽ giết, những lời này nói rất nhiều lần, làm cho ngọn lửa của tâm trí cố tình cũng tăng lên một cách tồi tệ, anh ta nói. Dù sao nó không đúng với thế giới, không có cảnh sát nào bắt giữ bạn, bạn khóc rắm. Vì, nơi này không đúng. Trải qua một ngọn lửa mỏng manh như vậy, khi đến tỉnh, thành phố được đánh thức để giác ngộ, mỉm cười trên khuôn mặt của nó. Chỉ cần đi ra ngoài, bạn sẽ không biết tôi giết bạn. Mọi người nghe mà nói không nói, Giao và Giao cũng cười vào mục tiêu, cười, rõ ràng tất cả các ông già đều muốn cùng một đích, đúng là đi ra ngoài không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có thể đi ra ngoài a. Mọi người đang nói chuyện, Lâm Thu Thạch lại chú ý đến cánh cửa qua hai cơ thể, mặc dù anh không nhìn rõ mục tiêu lắm, nhưng có thể xác định mục tiêu của chủ nhân đã bị bỏ lại. Mục tiêu 2-3 thai nhi, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Lưỡi dao nhìn thấy nó trở nên hỗn loạn, và nhà bếp đau đầu, nói. Này, đây là một nhà bếp như vậy, tôi không nghĩ rằng tôi muốn đi vào và quét các nam tước. Chậm lại, Nguyễn Nam nói, có lẽ ngày mai sẽ giữ mạng. Mọi người khi anh nói chuyện hay nói đùa, không ai trả lời. Một buổi chiều, mọi người được điều trị trong phòng riêng của họ, bởi vì hương vị của nhà bếp không được làm sạch hoàn toàn, mặc dù ngồi trong phòng khách có thể ngửi thấy nó. Thế là mọi người ra đi, miễn cưỡng tránh né sự thật. Nhưng khi bữa tối đến, khoảnh khắc về đích, ngồi trên giường và cúi đầu xuống, di chuyển đến đích của Lâm Thu Thạch, nghe về một loại cây thơm. Hương này thật sự rất mê hoặc. Lâm Thu Thạch sụt sịt sau đó, miệng cô không kiềm chế được sự phân bố của miệng mình. Này mấy giám đốc, có ai nấu ăn không? Nguyễn Nam ước tháp đích để thả mình xuống giường, anh nói. Chết đói, đợi đến khi tôi quay lại, tôi cần có một bữa ăn ngon. Lâm Thu Thạch, đi xem, Nguyễn Nam, đi, ở thế giới này, con người sẽ không hoàn hảo để nếm một chút cơm, ăn ngon đến đích không dám di chuyển đũa, mỗi ngày làm bánh. Dùng Nguy Nam Nam để ước trong lời nói mà ai cũng phải ăn. Họ đi theo hai người trong phòng ra phía sau, cũng thấy những người khác đi theo họ cùng với họ, và họ cũng có thể nghe thấy mùi của sợi chỉ. Ai đang nấu ăn, hứa sẽ hiểu rằng nước bọt nuốt vào, lại tham lam. Giống như có một căn phòng trong phòng. Quá khứ nhìn, Nguyễn Nam muốn nói, một số người theo mùi hương của không khí, đến đó, đáng lẽ phải được bao phủ bởi máu tươi trong bếp. Nhưng điều khiến mọi người không nghĩ là mục tiêu nhà bếp ban đầu, rối rắm bao phủ các chi còn lại của anh ta đã bị cắt cụt cho mục đích nhà bếp giờ lại rực rỡ, những quả táo được trưng bày. Hai bát chùm chính của chùm tỏa ra hương vị mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thu Thạch bước lên từng bước đi ra rìa tòa nhà, thấy một vài khối thịt trong nồi, anh cẩn thận nhìn xuống sàn nhà, phát hiện ra tầng trên, nên rất khó xác định rõ mục tiêu máu. Đánh dấu, chỉ một chút thôi, lưu mục tiêu đen. Màn hình này, khiến Lâm Thu Thạch nhớ như thể quốc gia chết sau đó khi có chuyện xảy ra. Tôi không có, Lâm Thu Thạch nói, cơ thể không có, hứa sẽ hiểu tranh nói. Chỉ là mấy giờ, làm thế nào bạn có thể làm cho nó sạch sẽ như vậy? Thủ đô này sẽ không phải là thế giới bình thường, Nguyễn Nam muốn nói, không cần thiết phải sử dụng một thói quen có cách suy nghĩ chín chắn. Họ đứng trong bếp nói chuyện, và những người còn lại đều ở đây. Khi Đường Giao nhìn thấy bếp sạch sẽ, phía sau bếp cũng nhẹ nhàng thở ra, phàn nàn rằng bếp sạch sẽ, nếu không mấy ngày sau phải ăn, chị đi đến Lâm Thu Thạch bên cạnh cũng hướng về phía. Nồi vài lần, nó có mùi thơm, Lâm Thu Thạch cười cay đắng, nước hoa em không dám ăn. Lưỡi dao không mở, sự đơn giản là trong đám đông, tinh thần hiện tại của trạng thái thoạt nhìn vẫn không được tốt lắm, miệng của một mục tiêu tin kính cằn nhằn, nhớ kỹ những từ vô ý thoạt nhìn lấy điểm kích thích cơ bản ngay lập tức điên cuồng không xa. Với, trong một mục tiêu khép kín trong hoàn cảnh, xung quanh phát sinh rất nhiều câu chuyện tình yêu quái dị, có thể duy trì tinh thần của nhà nước không dễ để kiện chuyện. Chỉ vài ngày thời gian, mọi người trên khuôn mặt đều uể oải, ánh mắt của ảo thuật gia đêm muốn đến, tất cả mọi người từ cái nhìn đầu tiên đều thực sự nghiêm túc. Ăn không tốt, ngủ không tốt và bạn muốn gặp các mối đe dọa từ mục tiêu xấu. Trong ngày có rất nhiều chuyện tình xảy ra, mọi người có vẻ hơi mệt. Lâm Thu Thạch cứ như vậy, anh rửa mặt xong, sớm trở về con ốc ngủ. Rời khỏi nhà vệ sinh đúng lúc anh thấy Đường Giao Kéo vẫn đang đứng ở nhà máy nữ, và khi anh cau mày với những gì anh đang làm, anh liền nói một câu. Con Đường Giao Kéo, chuyện gì vậy? Con Đường Giao quay lại. Từ từ em không đi ngủ à? Lâm Thu Thạch chỉ ở ngoài cửa sổ bóng tối. Ngay lập tức, Đường Dây Giao nói, tôi sạch sẽ, bất kể tôi sử dụng loại máu nào. Lâm Thu Thạch, cái gì? Con Giao lại lớn tiếng lặp lại một lần nữa. Tôi nói tôi đang ở mục tiêu làm sạch máu. Tẩy trắng không sạch. Lâm Thu Thạch ngay lập tức nhớ lại ngày đầu tiên đến nơi này, như thể đang đứng trong phòng tắm với vòi hoa sen bên dưới anh nói qua những lời này, anh nói. Đừng rửa nó, đã quá muộn, này, chạy lại thật nhanh. Con Dao găm sắp nghe Lâm Thu Thạch cất giọng lo lắng, dừng lại trong động tác tay mục tiêu. Được rồi, bạn cứ tiếp tục, tôi lập tức vươn tay ra. Lâm Thu Thạch nói, bạn nhanh lên a an, dòng người cầm dao nói và trả lời. Trong câu chuyện cũ, Phiêu đi xuống, con được rời khỏi nhà khi, đối với các chị em nam của trứng chim, miễn là chúng mở ra điều cấm kỵ, trứng chim sẽ bị nhiễm máu cao, con được sẽ trở lại khi anh ta sẽ gặp và đưa bọn côn đồ thành những khối lớn, ném lại xuống tầng hầm ngầm. Cuối cùng, Lam Thu Thạch hiểu được tầm quan trọng của tờ giấy đích nếu anh ta không biết điều này. Điện thoại, chỉ sợ bây giờ vẫn không hiểu làm sao. Nhưng ngay lúc này, bên trong cánh cửa thế giới với cuộc đối thoại đồng thời mục tiêu kết nối, dần dần di chuyển đến và trên mặt nước. Lâm Thu Thạch gặp một con đường lưỡi dao bên trong mục tiêu nước dừng lại, lập tức tự mình đi vào phòng. Nguyễn Nam ghé qua trên giường và bế Lâm Thu Thạch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thu Thạch dựa vào anh bên cạnh nói. Con Đường Dao Kéo trên mục tiêu máu tươi giống như một cục tẩy sạch. Trứng của máu tươi không ngay lập tức làm sạch. Nguyễn Nam mình cũng không ngẩng đầu lên. Rửa Nam Vu để tìm thứ gì đó. Lâm Thu Thạch, Nam Vu là ai? Nguyễn Nam đầu và lắc đầu không nói một lời, thậm chí không biết, vẫn không suy nghĩ. Kia muốn giết người tối nay. Hôm nay, ngoại trừ ba người họ ở ngoài, mọi người khác đều hăng máu, Lâm Thu Thạch nói. Tôi không biết là ai. Nguyễn Nam buông điện thoại di động kinh hoàng nhìn thấy Lâm Thu Thạch. Em có biết hay không, anh rất thú vị. Lâm Thu Thạch, an, Nguyễn Nam muốn nói, tôi nghĩ về bang hội, người đã nghĩ ra một cách để cứu họ. Theo liên hệ ban đầu, Lâm Thu Thạch khiến mọi người cảm thấy rất mềm yếu, khuôn mặt của cuộc sống cũng rất quan trọng, nhưng đây là hình dạng của một chàng trai biết rằng cái chết sắp rơi xuống sau mục tiêu. Lại bình tĩnh phi thường. Tôi thông minh với bạn, bạn chưa nghĩ đến biện pháp, tôi có thể làm gì bây giờ? Lâm Thu Thạch nói, có một điểm mệt mỏi, tôi đi ngủ trước. Giấc ngủ, Nguyễn Nam, giấc ngủ, Lâm Thu Thạch nói, đã chuẩn bị tâm lý tối nay Lâm Thu Thạch muốn làm tốt để đánh thức mục đích tính toán. Đúng như dự đoán với anh ta về việc dự đoán đích đến như vậy, khoảng 3 điểm mô tả bình minh bên trái, anh ta là người đánh thức mục tiêu kỳ lạ. Âm thanh này hơi xa so với đích đến, nhưng anh không muốn nghe rõ. Lâm Thu Thạch quay người cầm sườn chính là Nguyễn Nam muốn ngủ yên. Không thể không nói, Nguyễn Nam mong muốn trở thành một nữ sinh viên cũng rất chính xác, lúc này lông mi rất dài theo anh mục đích hít thở hơi di chuyển, vỗ cánh của những con bướm. Khi âm thanh tiếp tục, Lâm Thu Thạch bắt đầu băn khoăn có nên đưa Nguyễn Nam đánh thức mình dậy hay không. Nhưng không đợi anh nghĩ ra câu trả lời, bên ngoài lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, cái gọi là sự phóng đại của ngọn lửa, anh coi như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ khủng bố, tiếng khóc mục đích bị phá vỡ. Điều này nghe có vẻ quá lớn, mặc dù chất lượng giấc ngủ luôn tốt. Anh mở to mắt ngay lập tức có hai người tương đối Lâm Thu Thạch. Lâm Thu Thạch không nói gì, Nguyễn Nam lập tức ngượng ngùng nói. Kinh tởm, em bất chợt nhìn mọi người cả đêm. Lâm Thu Thạch, tôi không phải. Nguyễn Nam ước, được thôi, không có mối quan hệ nào, tôi cũng biết mình đẹp. Lâm Thu Thạch, nói bất cứ điều gì bạn muốn, vui chơi là tốt. Bên ngoài mục tiêu, có một thảm kịch và vẫn còn tiếp diễn, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam muốn mặc quần áo để đăng bài, và khi ra khỏi phòng, anh thấy ngọn lửa ở cuối hành lang, ngồi xổm xuống bến cuối cùng, tinh thần hoảng loạn hú lên. Những người khác cũng thức dậy, đi ra ngoài để nhìn. Những con dao và dao đi ngang qua và hỏi, đừng khóc, chuyện gì đã xảy ra, chết chết, thành phố đã chết, Trương cuộn tròn trong một đoàn xe, rõ ràng đang bị kích thích nghiêm trọng nói. Chết trong phòng nghẹt thở, Đường Dao nói, không phải là một cái chết cá nhân sao, bạn có phản ứng lớn như vậy không, một người đàn ông tuyệt vời có thể hay không chịu thua kém. Vào ban ngày anh ấy là một câu chuyện tình yêu như vậy, mọi người đều biết anh ấy không sống lâu, anh ấy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra cuối cùng, và có thể mang lửa đến thành phố. Thật vô lý khi họ đến nơi đang cháy, điểm đến của căn phòng, để hiểu vì những gì ngọn lửa đang cháy quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trong phòng mục tiêu trên giường, chỉ có mục tiêu duy nhất của gia được tiết lộ. không có xương, không có thịt, không có lông, giống như toàn bộ thợ đào là cùng một không gian, có một người phụ nữ da trắng yên lặng nằm bên giường, kích thích mọi người nhìn vào mắt. Hứa sẽ hiểu tranh này không giữ quay lại và nôn. Lưỡi dao, cũng với khuôn mặt trắng trẻo, lùi lại vài bước. Chỉ có Nguyễn Nam những người biểu tình không có gì thay đổi, nhưng những người trẻ phàn nàn về những gì cần nói. Lâm Thu Thạch gần gũi với anh, nghe rõ mục tiêu này bằng một giọng nhỏ, nói. Nó giống như cơ thể được đào trong không gian. Lâm Thu Thạch, nếu bạn có một chút da như thế, bạn sẽ nghe nhạc rất nhanh. Ôi trời, tôi nghe thấy một thứ gì đó phát ra vào giữa đêm và khi anh ấy bật đèn lên, anh ấy đã chết. Trương Tinh ngồi xổm trên mặt đất, lạnh lùng nói. Có một cái gì đó ở đây và chúng ta sẽ ở đây, giết chết thành phố, biến mất. Lâm Thu Thạch, đó có phải là một âm thanh như một cái muỗng trong một cái gì đó? Trương Hưng nói, đúng rồi, bạn cũng nghe à, Lâm Thu Thạch, An, có thể nghe, theo lý thuyết của Lâm Thu Thạch và ngọn lửa, họ không ở gần phòng, loại này rất nhỏ, vì vậy họ không thể nghe thấy, nhưng anh ta không chỉ nghe mà còn nghe rõ nhất thứ hai phân chia. Này Lâm Thu Thạch nói chưa xong, chỉ nói mọi người có khuôn mặt kém hơn, cái gọi là cái thìa thổi qua vật này và âm thanh đó, có lẽ cả thị trấn chỉ đơn giản là bị một chiếc thìa nhỏ đâm vào. Bạn có thể không cần phải tưởng tượng một mục tiêu như vậy một cách cẩn thận. Dòng giống như con dao tưởng tượng rằng cảnh đó hoàn toàn tự nhiên, cổ họng cao và thấp co giật, nói bằng giọng khan khan. Làm sao bạn có thể biết nếu một cái muỗng là một cái thìa? Lâm Thu Thạch nói, không biết người đầu tiên muốn thứ gì đó là cái thìa. Anh ta cũng không biết vì những gì anh ta nói như vậy, để hình dung từ đó, nghe âm thanh đích một cách vô lý, anh ta đã đưa ra một tình huống tương tự trong đầu, hơn nữa, người đầu tiên đã trả lời. Là cái muỗng để hét vào mọi thứ và tất cả những âm thanh đó. Cũng mệt mỏi với Lâm Nghiệp, bạn tưởng tượng đích đến đã xuất hiện. Trương Tráng chuyển sang màu trắng. Nhưng lần đầu tiên tôi thực sự nghe thấy loại âm thanh này, nó thực sự là một cái muỗng hét vào thứ gì đó và thứ đó. Sau khi nói xong, cơ thể anh bắt đầu run lên một lần nữa, một phần của thời trang đã phải hôn quá khứ trong quá khứ. Ngẫm lại, chính con người của anh ta đã ngã xuống, sự sỉ nhục bị một chiếc muỗng mắng và cứu một làn da nhầy nhụa, đẫm máu của mục tiêu, người không thể chịu đựng được sự kích thích này. Xảy ra như thế, mọi người không thể ngủ được, cảm giác này sẽ không tồn tại trong một thời gian dài. Mọi người trở lại phòng khách, ngồi trên ghế sofa. Sau tất cả, Nguyễn Nam trở thành một trái tim vĩ đại, dựa vào Lâm Thu Thạch, anh bắt đầu buồn ngủ. Con dao ở bên cạnh con dao nói, người mong manh này có thể ngủ, bạn sẽ không nhìn thấy nó chứ. Không cố gắng, Lâm Thu Thạch nói, anh ấy có thể ngủ ngon. Ha ha, các bạn thật chu đáo. Đường dây dao nói, vẫn có thể tham gia vào mục đích ở đây. Lâm Thu Thạch cũng không nói chuyện, anh không thể nói rằng anh dựa vào mục đích này, người phụ nữ là người đàn ông tuyệt vời. Lời này nói ai tin, quỷ biết Nguyên Nam mong muốn điều gì là vào chủ đề mục tiêu, người phụ nữ tốt nhất để xem đích đến. Ngay lập tức ngao như vậy, ngao a, người ta cuối cùng cũng đến và bình minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Lửa cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi sợ hãi, cười khổ sở và nói rằng anh ta tốt và đói, và muốn ăn cái này cái kia. Chỉ làm bánh mì, Lưỡi Dao nói, lý do gì bạn không có hứng thú với tủ lạnh? Lửa Trương Tinh lắc đầu nói rằng anh không hứng thú trước khi cô cố giấu chiếc túi bên trong, tưởng tượng ai có thể nuốt nó. Thủ đô hôm nay đã chết, mọi người nghĩ bên trong cánh cửa của luật pháp sẽ không hoạt động, ai biết một đám người tụ tập ở cùng một chỗ và thậm chí không ngồi được nửa tiếng, cư dân thực sự đã ngủ. Đợi đến sáng hôm sau đến bình minh, mọi người tỉnh dậy. Lâm Thu Thạch là người đầu tiên đến đích, anh mở to mắt và thấy mọi người ngồi trên ghế sofa, Hứa sẽ hiểu nhau về dao và tranh. Nguyễn Nam ước mục tiêu sẽ ôm anh vào cổ, chuyển động tự nhiên của mục tiêu đưa anh vào ngực giữa. Lâm Thu Thạch vừa dọn, Nguyễn Nam tỉnh dậy. Anh mơ màng mở mắt và nói. Buổi sáng, An, Lâm Thu Thạch nói, tất cả chúng ta đều ngủ một cách tự nhiên, rất nguy hiểm. Một cái gì đó tốt là nguy hiểm, Nguyễn Nam không có vấn đề gì. Anh ta nói, ngủ ở đó trong quan tài của căn phòng cũng không chết. Thích chính xác như vậy, Lâm Thu Thạch tỏ vẻ miễn cưỡng. Hai người nói chuyện cũng nói chuyện với người khác khi họ thức dậy, Hứa sẽ hiểu rằng khi cuối cùng tranh tỉnh dậy, phản ứng của Lâm Thu Thạch không khác lắm, đó là cảm giác giống như ngồi trên ghế sofa ngủ. Rất nguy hiểm, nơi này có gì để ăn cô? Trương Tinh Lửa hôm qua mà bắt đầu khóc đói, thức dậy lúc này, mục đích của câu chuyện đầu tiên muốn ăn cái này cái kia. Chúng ta hãy vào bếp và nhìn, Lưỡi Dao và Dao đứng trong bếp một lát sau, trong hội trường nơi giọng nói của cô vang lên. Đi qua đây, Lâm Thu Thạch cảm thấy âm thanh của cô hơi lạ, chờ đợi để vào hội trường, chỉ để hiểu vì những gì cô rất kỳ quái. bởi vì nhà bếp là đỉnh cao, sau khi hoàn thành việc dọn dẹp thật tốt để ăn sáng. Nhẹ để ướp nướng bánh mì ngon, còn có một đàn trứng chim. Cây này nếu ở bên ngoài cửa có thể cảm thấy một chút ánh sáng, nhưng đối với một số người không có thức ăn hoàn hảo để ăn, họ nói, muốn trở thành người mục tiêu phi thường. Ai là mục tiêu? Lâm Thu Thạch hỏi. Không biết, Đường Giao nói, tôi muốn làm tốt vào thời điểm đó, phóng đại tinh thần lửa, bạn đã làm gì? Họ vẫn đang nói chuyện, Trương Tinh Tinh cũng đang cầm bát rầm rầm để uống sau một ngụm nói. Tôi rất đói, tôi không nghĩ phải chờ. Không có việc gì tôi cũng đói. Nguyễn Nam quan sát một chút cảm thấy không có vấn đề gì. Ăn đi, anh ấy hiện tại về cơ bản là một đoàn người yêu linh hồn, anh ấy nói anh ấy có thể ăn, mọi người đều di chuyển đũa. Lâm Thu Thạch rất đói, cô ăn một lượng lớn bánh mì và ba bát một lúc, nhưng vì không thể đi qua trái tim của chiếc chìa khóa kia, điểm quyết định ngay lập tức cô không bắt được trứng chim. Nguyễn Nam ước nhưng thực tế không có gì kiêng khem, một ngụm trứng chim thậm chí nuốt ba cái sát miệng để thể hiện mình đầy đủ. Cuối cùng giảm đói, mọi người trên mặt đều tỏ vẻ hài lòng. Hào là đầy đủ, Hứa mới hiểu được tranh vuốt ve bao từ. Hạo hạnh phúc a, lâu rồi không ăn no quá, ai làm cơm đích. Hãy quan tâm đến người mà anh ấy kết thúc, cô gái cầm dao nói. Ăn ngay lập tức cô ước tính rằng cô muốn nói rằng ăn cũng không sao, nói chuyện và nói chuyện với miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì một cái bóng của mục tiêu từ từ xuất hiện trong mọi mục tiêu trước mặt cô, đó là một chiếc tạp dề kiểu nữ, làm rối mái tóc của cô, bình thường khuôn mặt phía trên dịu dàng và mỉm cười cô nhận thấy. Mọi người hốt hoảng nhìn vào mắt thật ngọt ngào, mỉm cười nói. Bạn thấy những gì tôi làm ăn, tôi cố tình để bạn hoàn thành mục tiêu, làm thế nào về nó, ăn ngon không? Hứa sẽ giữ miệng im lặng, thùng đá đã nhảy vào nhà vệ sinh. Bầu không khí im lặng thật kinh hoàng, mọi người đều đưa mắt về phía người phụ nữ trên mục tiêu. Cô là người duy nhất vừa trở thành cùng ngày hôm qua để giết và giết mục tiêu của ba thai nhi. Cái chết thảm khốc, người phụ nữ hoàn hảo không mất gì, mục tiêu đứng trước mặt họ, trong khi khuôn mặt dịu dàng, cô yêu cầu họ ăn sáng. Thật khó để đổ lỗi để hiểu rằng tranh sẽ chạy đến WC một lần nữa. Có chuyện gì vậy, không ăn được à, người phụ nữ dường như không hiểu vì những gì mọi người sử dụng nên đôi mắt nhìn thấy cô, và tiếp tục đặt câu hỏi. Thơm ngon, Nguyễn Nam cuối cùng cũng mở miệng, cảm ơn, trồng cây, thật tốt khi tất cả các bạn thích nó. Điểm đến của người phụ nữ ngọt ngào mỉm cười, trong nhà của một đứa trẻ nhịn ăn, không như bạn, mọi thứ đều thích ăn. Cô nói xong, quay lại và cười. Rời khỏi một phòng biểu tình giống như ăn những người bình thường. Lâm Thu Thạch hoàn hảo, Đường Giao Giao đã bắt đầu mắng thô tục, nhìn cô thở hổn hển vì hình dáng, rõ ràng là vừa ăn thứ gì đó kinh tởm. Với, ngày hôm qua vẫn là một bộ thứ người bốn mặt, hôm nay ngay lập tức làm cho bạn một bảng các mục tiêu hợp lý, bất cứ ai bạn đặt vào những người sợ đại hội đều cảm thấy đây là một vấn đề lớn. Đây là một mục tiêu phôn điển hình không thể nuốt lại. Đối mặt với mọi người với đôi mắt xấu, cô gái nhỏ không quan tâm, cô chậm rãi bước đến hội trường, mở miệng và nói. Các bạn muốn gì vào giữa buổi chiều? Tủ lạnh có nhiều thịt, cô cầm thanh kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve nó một lúc. Bạn có thể làm tốt việc ăn cây. Cô nắm lấy mục tiêu trong tay, đó là ngày mà thành phố đặt cô vào bức tranh khảm của các khối khác, và đỉnh vẫn còn một chút màu đen. Mọi người không nói chuyện, chậm rãi theo sau trong phòng tĩnh tâm. Hứa sẽ hiểu rằng tranh cũng đến phòng khách, cô xịt mặt trắng bệch, mọi người dường như ngất đi bình thường, ngồi thẳng trên ghế sofa, không khí thô và khóc nức nở. Tôi thực sự là không, tôi muốn chết, bạn nên làm quen với nó sớm. Nguyễn Nam muốn vô tình bày tỏ ý định của mình, bạn đã phun vài lần vài ngày nay, so với việc thụ thai và vẫn có lợi. Hứa sẽ hiểu anh mình, anh muốn khóc, cuộc sống của bạn thế nào? Con dao găm nói, cô ấy hiện đang là người hay quỷ? Nhân khăng khăng rằng mình không phải là người, quỷ cũng không phải quỷ, Nguyên Nam nói. Có lẽ cô ấy là mục tiêu NPC không thể thiếu, vì tầm quan trọng, chỉ có cái chết mới sinh ra một cái mới. Này Pat, cách bạn nói, nhưng nó thực sự mới. Nhưng có một vấn đề, tại thời điểm này, Nguyễn Nam nói, nếu bạn vẫn còn một người mới, bạn có quan hệ với chính mình để chết vì ký ức không? Này Pat, không đi đâu, nếu có, hãy nhìn chúng tôi làm thế nào các hội đồng lạnh quá tĩnh. Nguyễn Nam ước, vì kẻ giết người muốn không nhìn thấy, Giao mím môi, những người bên trong chính xác là thiếu cá nhân, sau đó họ phải giết phụ nữ trong thành phố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng mất đi người phụ nữ để sống lại thời gian khi thành phố không còn sống, nếu không thì dựa vào tình huống này, thực sự có khả năng lãnh đạo kẻ hành quyết sẽ khiến người phụ nữ kia chết một lần. Theo cách lý tưởng ít nhất sẽ có người giúp chúng tôi làm bữa sáng. Nguyễn Nam được tham lam, nói rằng, tôi không nghĩ ăn lại để làm bánh mì. Bạn có dám ăn như là điểm đến của bạn? Nguyễn Nam, bạn rất nhiều bất đồng. Hôm nay bạn không ăn à? Nguyễn Nam vô tình vạch trần câu chuyện đáng khinh này. Ăn nhiều hơn ăn, nhiều người ăn. Đừng chạy giao, bên cạnh đích hứa sẽ hiểu điểm yếu và điểm yếu của thang máy. Tôi đều nhổ ra. Mọi người, vì vậy, bạn rất tuyệt vời. Tác giả cho biết suy nghĩ của mình, Nguyễn Nam thực sự thích ăn trứng chim. Lâm Thu Thạch, bạn thích ăn trứng chim nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Nguyễn Nam, bây giờ chúng ta đều là trứng chim, Nghiêu ơi. Lâm Thu Thạch, bạn đưa nó cho tôi. Giải phóng, cách chương.